Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Cường đại làm người tuyệt vọng, lệnh chúng sinh run rẩy. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Ha ha ha, bí cảnh biến mất, Tô Lăng Thiên còn không có ra. Hắn chết chắc. Ân Nghiên Dao nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm kích động hò hét nói, bí cảnh là viễn cổ chí cường giả thế giới tinh thần. Cường đại đáng sợ, không ai có thể thoát khỏi một lần. Tận mắt chứng kiến Tô Lăng Thiên đáng sợ, kia là để người linh hồn run rẩy sợ hãi. Hắn không chết, chờ hắn triệt để trưởng thành. Đối với bọn hắn vũ triều thống trị là đại đại bất lợi. Chúng thiên tài trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết phát sinh sự tình, có thể Tô Lăng Thiên vẫn lạc chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Có hắn tại một ngày, bọn hắn đem cả một đời tắm rửa tại hắn phía dưới ánh sáng, sinh hoạt tại hắn bóng tối bên trong. Ở trước mặt của hắn, bọn hắn hội không tự chủ được sinh lòng tự ti, cảm giác là ti tiện địa giống như sâu kiến. Hắn chết rồi, trong lòng bọn họ cảm giác đè nén cũng giảm bớt không ít. Oanh, ở thời điểm này, nhất đạo mênh mông mà uy thế khinh người thân ảnh dạo chơi từ bạo tạc ba động phạm vi bên trong lạnh lùng đi ra. Tất cả mọi người là nội tâm run lên, trợn mắt hốc mồm. Người nhóm mau nhìn, có người từ bạo tạc ba động bên trong ra, bí cảnh đều biến mất, làm sao lại có người ra bên trong mặt đi tới. Có người bất khả tư nghị cả kinh kêu lên, liền liền đại chiến bên trong Tô Tinh Hà, Lý Đăng Huy, cùng với chuẩn bị xuất thủ Cơ Thiên Dương đều đình chỉ ở trong tay động tác. Bạo tạc biến mất bí cảnh bên trong, đi tới một người, đây quả thực là phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Là hắn, là hắn, thật là hắn. Hắn từ bí cảnh bên trong đi tới. Hắn đến cùng đáng sợ đến loại trình độ gì? Cái này bạo tạc bí cảnh đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Nhìn xem đi ra thân ảnh quen thuộc, chúng thiên tài sắc mặt tái nhợt lên, hoảng sợ nói, nhớ tới tại trong phần mộ, kiến thức đến Tô Lăng Thiên tùy ý một quyền sẽ thu hoạch được trung cực truyền thừa. Tu vi đột phá đến thanh vũ cảnh ngũ trọng cơ thần lôi oanh sát. Bọn hắn liền cảm giác được, linh hồn của mình đang run rẩy. Cái này cỗ cường thế bức người khí tức, làm bọn hắn ngạt thở, không thể thở nổi. Hỏa quang liên thiên hư không bên trong, Tô Lăng Thiên lăng không đi bộ, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn tú, uy bá lăng thiên, dậm chân ra. Một cỗ đáng sợ tinh thần uy áp từ trong cơ thể của hắn phát ra, để một đám tu vi yếu ớt thanh niên sắc mặt thảm bạch, vô pháp ngẩng đầu lên ngưỡng vọng hắn vô thượng quang mang. Tô Lăng Thiên, ngươi vậy mà không có chết. Cơ Thiên Dương tràn ngập ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên. Tô gia tiểu nhi, giết ta địa ngục môn quật khởi hy vọng, chết không có gì đáng tiếc. Quỷ đế âm tàn hai con ngươi, sát ý lăng nhiên, cái này để ta toàn bộ Lý Thiên Vương phủ mặt vô quang con hoang. Vậy mà trở nên cường đại như thế lên, đáng hận, lại để cho hắn tu luyện mấy năm, còn có ai có thể trấn áp được hắn? Không, hôm nay hắn phải chết. Lý Đăng Huy hai con ngươi độc mang bắn ra bốn phía, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, ta Thiên Vũ môn người, có phải hay không là ngươi giết? Đây là một tên thánh vũ cảnh thất trọng lão giả, sắc mặt rét lạnh đứng dậy. Chết trong đó một tên, là hắn tràn ngập kỳ vọng tôn tử. Trong lòng của hắn bên trong hận ý thao thiên, thề nhất định muốn giết hung thủ. Liễu Mộc Phong, Cơ Thần Lôi, người của Lý gia đều là Tô phủ người giết. Hắn tự nhiên đem đệ nhất hiểm nghi đặt ở Tô Lăng Thiên trên thân. Mặc dù không phải Tô Lăng Thiên động thủ, có thể đúng là Tô Dạ Lôi phát cuồng thời điểm giết chết. Ngươi thì tính là cái gì? Dám dùng loại thái độ này chất vấn ta? Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt phát lạnh, đáng ghét. Hiện tại ta liền cầm xuống ngươi về sau, chậm rãi đề ra nghi vấn. Lão giả nổi giận, mặc dù Tô Lăng Thiên là Tô gia người, nhưng bây giờ Tô gia các loại tội Lý gia, địa ngục môn, Cơ gia, hắn không cần sợ hãi Tô Tinh Hà. Bỗng hướng Tô Lăng Thiên vươn ma thủ, ý đồ đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Cút, tất cả mọi người không có nghĩ đến. Tô Lăng Thiên không có hoàn thủ, cũng không có tránh né, chỉ là quát to một tiếng, cút, chữ, ầm ầm, giống như thương thiên phẫn nộ, phát ra thiên lôi nổ vang âm thanh, tại tất cả mọi người bên tai oanh minh, lệnh người đám người bất khả tư nghị là, chính là cái này một tiếng quát, vậy mà dẫn tới long trời lở đất run rẩy. Thánh vũ cảnh thất trọng thiên vũ môn thái thượng trưởng lão. Thế mà không có ngăn cản được cái này thanh quát huy năng. Toàn bộ thân hình đều nổ bể ra. Huyết vụ mạn thiên, những cái kia thực lực thấp thiên tài thanh niên. Chịu ảnh hưởng, từng cái miệng phun tiên huyết, màng nhĩ đều vỡ ra. Một tiếng quát, đánh chết thánh vũ cảnh thất trọng cường giả. Giờ phút này, tất cả mọi người lại một lần nữa bị Tô Lăng Thiên đáng sợ thực lực cho chấn kinh. Tâm thần kịch chấn, thế giới bên trên, thật có cường đại đến đáng sợ như thế tình trạng thiên vũ cảnh tu luyện giả. Này ma đầu vì cái gì đáng sợ như thế, mà lại tu vi cũng từ hoàng vũ cảnh đột nhiên tăng mạnh đến thiên vũ cảnh đỉnh phong tương đương khó trách có. Thể giết chết thần lôi chất nhi, Cơ Thiên Dương đều là nội tâm kinh hãi dị thường. Đại gia nghe. Tô Lăng Thiên tiểu tử này nhất định phải đến trung cực truyền thừa. Nếu không sẽ không như vậy cường đại. Cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Cùng hưởng viễn cổ chí cường giả truyền thừa. Có thể quát một tiếng đánh chết thiên vũ môn trưởng. Lão, Cơ Thiên Dương cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn một mình bắt không được Tô Lăng Thiên. Bởi vậy nghĩ đến liên hợp đám người cùng một chỗ động thủ. Hôm nay, Tô Lăng Thiên nhất định chết. Lúc này đều lợi hại như thế, thả hắn đi, lại tu luyện mấy năm, còn đến mức nào? Cái này Ký Châu còn có ai là đối thủ của hắn? Đông đảo thiên tài sắc mặt lóe ra kỳ quái biểu lộ. Phải biết, đoạt được trung cực truyền thừa chính là Cơ Thiên Dương chất nhi Cơ Thần Lôi, sau đó vẫn là bị Tô Lăng Thiên một quyền oanh sát. Bất quá, không có tiếng người ngốc đứng ra phản bác Cơ Thiên Dương. Cái này là bọn hắn đắc tội không nổi chủ. Cơ Thiên Dương, để không biết rõ tình hình các đại thế kẻ lực mạnh động dung. Viễn cổ chí cường giả truyền thừa a. Nhìn xem lúc này thiên vũ cảnh liền có thể uống chết thánh vũ cảnh thất trọng Tô Lăng Thiên. Cường đại đến làm người tuyệt vọng trình độ. Liền biết cái này truyền thừa lợi hại. Bọn hắn có thể không tâm động sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Trong lòng mọi người một phát hoành. Hơn 10 cái thế lực cường giả đứng dậy. Có địa ngục môn hắc sát quỷ đế, vũ triều bách chiến vương Ân Thiên Trọng, Lý gia Lý Đăng Huy, hoàng gia hoàng phi Hồng, Hạo Thiên Kiếm Tông độc cô tên đám người. Còn lại thế lực, bọn hắn cũng muốn gia nhập a, có thể cũng có tự mình hiểu lấy. Coi như đạt được truyền thừa, căn bản không có cùng những này thực lực phân một canh lực lượng cùng thực lực. Bọn hắn mới sẽ không ngốc đến đi làm pháo hôi, tốn công mà không có kết quả sự tình. Ai đi làm a, ngay tại một bên xem kịch vui không thơm sao? Thật cân nhắc hảo đứng ra chịu chết sao? Nhìn qua hơn 10 tên, chí ít đều có thánh vũ cảnh bát trọng cường giả. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói. Tô Lăng Thiên, ngươi còn cười ra tiếng. Ta hơn 10 tên cường giả xuất thủ. Coi như trong truyền thuyết thần vũ cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Cơ Thiên Dương cũng không có đe dọa Tô Lăng Thiên. 6 tên thánh vũ cảnh đỉnh phong, 10 tên thánh vũ cảnh bát trọng, dạng này xa hoa đội hình, coi như Tô gia lão tổ tới trước, cũng đành phải xa xa đào tẩu. Thật sao? Ta đến muốn thử một lần, lực lượng của ta đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Tô Lăng Thiên lại là không có e ngại, thong dong lạnh nhạt cười nói, thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, nhục thân viễn siêu người bình thường có thể đạt tới cực hạn. Chân long huyết mạch, các loại cường vô địch chiến kỹ thần thông, tăng vọt sau lực lượng tinh thần, đáng sợ thiên phú chiến lực, pháp tắc lực lượng công kích, Tô Lăng Thiên đều không rõ ràng mình lực lượng cực hạn. Đạt được loại trình độ nào, ngươi có thể không nên hối hận. Cơ Thiên Dương lạnh lùng hư một cái, giây lát ở giữa không tải ẩn giấu khí tức của mình. Đem thực lực hoàn toàn phóng xuất ra, một cỗ so thánh vũ cảnh đỉnh phong còn cường đại hơn khí tức. Đột nhiên dâng lên, nửa bước thần vũ, Cơ Thiên Dương lão gia hỏa này, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Xem ra Cơ gia thật có toan tính mưu, nhìn xem Cơ Thiên Dương phát ra khí tức, Bách Chiến Vương Ân Thiên trọng sắc mặt thâm trầm. Bất quá, lúc này đại địch là cầm xuống Tô Lăng Thiên, ẩn tàng cũng chỉ có thể thu liễm lại sát ý. Chúng ta cùng tiến lên, cầm xuống này ma đầu, chia cắt truyền thừa, Cơ Thiên Dương quát to, giết a. 16 người đồng thời thẳng hướng Tô Lăng Thiên, Hạo Nhiên kiếm khí quyết, Quỷ Khiếp Lang Hào, Hoành Tảo Thiên Quân, Vô Ảnh Thần Cước, Thiên Cương Phục Ma, Liệt Thiên Nhất Kiếm, Ngoạc Kép, 16 người đồng thời sử xuất sát chiêu công kích Tô Lăng Thiên. Mặc dù Tô Lăng Thiên chỉ là một tên thiếu niên, nhưng mọi người đều không có khinh thị hắn. Quát một tiếng đánh chết thành vũ thất trọng, liền xem như tối cường Cơ Thiên Dương đều xa xa làm không được. Ánh sáng đom đóm lại há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Sử dụng chân long huyết khí, nhục thân lực lượng quá khi dễ bọn hắn. Tô Lăng Thiên chỉ vận dụng thuần tu vi thế lực, thôn phệ viễn cổ chí cường giả vũ hóa chân người thế giới tinh thần về sau, Tô Lăng Thiên kế thừa hắn một tia tiềm ẩn ký ức. Vũ hóa chân người là một tên cao thủ sử dụng kiếm. Tô Lăng Thiên dùng cường đại thiên phú tiêu hóa về sau, hắn dây lát ở giữa thành vì một danh kiếm đạo cao thủ. Kiếm thế của hắn không có đồng dạng kiếm thuật cao thủ phong mang bức người, ngược lại rất bình thản, rất xưa cũ khí tức. Cái này là kiếm đạo cảnh giới đạt được rất cao tầng thứ, đã phản phát quy chân kiếm thuật đỉnh phong cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất, kiếm đến, Tô Lăng Thiên toàn bộ người biến thành một cái mấy trăm trượng đại bảo kiếm, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, sau đó hướng vây công mà đến 16 người vung chặt mà đi. Lúc này, kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm, kiếm chi thế giới. Nhất kiếm một cái thế giới, ngàn vạn kiếm mang bắn ra bốn phía, giống như là một tòa thế giới uy lực, hướng đám người áp lực, lập tức đất trời bốn phía đột biến, biến thành một phương mênh mông, tràn ngập vô số kiếm khí thế giới, đem 16 người bao phủ ở bên trong, vô số kiếm khí, xé rách hướng bọn hắn, sắc mặt của mọi người đều một trận đại biến, tái nhợt. Tô Lăng Thiên cái này nhất kiếm, vậy mà vượt qua hắn nhận biết, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cường đại đến làm người tuyệt vọng, lệnh chúng sinh run rẩy. Bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn, có thể đã trễ, kiếm khí sắc bén, một thân thể đánh tới, đem 16 người thân thể dần dần vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, đáng sợ, lệnh người ngạt thở. Nhất kiếm diệt đi 15 tên cường giả tuyệt thế, toàn bộ kinh thiên phong lặng ngắt như tờ, không khí ngột ngạt địa lệnh người phát cuồng. Lý Đăng Huy cái này người xưa nay tham sống sợ chết, đám người liên thủ công kích thời điểm, hắn xa xa núp ở phía sau mặt, bị liên lụy rất nhỏ, bởi vậy cái này nhất kiếm phía dưới chỉ là thụ thương, cũng chưa chết. hắn ngay lập tức liền muốn đào tẩu. Có thể Tô Lăng Thiên làm sao có thể cho hắn cơ hội. Lóe lên một cái, liền đến hắn thân trước. Như thần linh nhìn xuống phàm nhân đồng dạng nhìn xem hắn. Lăng Thiên thiếu gia, đừng có giết ta, tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Ta cũng không dám lại cùng các ngươi Tô phủ đối nghịch. Lý Đăng Huy sợ hãi dị thường, khóc giống rơi nước mắt địa quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không có chút nào cường giả cốt khí. Hừ, trả lời hắn, chỉ là Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, dọa đến Lý Đăng Huy một cái giật mình, vội vàng liên thanh nói ra. Không, đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, cho ngươi làm chó sai sử, thậm chí có thể giúp ngươi nhóm Tô phủ giết Lý phủ người. Đừng có giết ta, hắn sợ hãi, hắn ngại, thế nào cẩu thí tôn nghiêm, thế nào đồng bào chi tình, hắn hết thảy không quan tâm. Cái này Lý Đăng Huy còn ti em là người sao? Liền liền mọi người vây xem, đều có chút nhìn không được, sôi nổi chửi mắng hắn. Tô Lăng Thiên sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi ngàn vạn lần không nên cùng một chỗ ngoặt cong cẩu vật trùng tên. Không phải vậy xem ở ngươi học chó sủa phân thượng, có thể còn có thể tha ngươi một mạng. Cong cong cái kia bại hoại, lệnh chúng sinh căm hận. Bại hoại bên trong cực phẩm bại hoại, giận cá chém thớt. Tô Lăng Thiên không có cho hắn làm chó cơ hội, một chưởng đánh chết hắn. Còn có ai? Còn có ai muốn ta Tô Lăng Thiên mệnh? Liền đứng ra đi, giết tất cả về sau. Tô Lăng Thiên lặng lẽ quét ngang toàn trường. Đám người dọa đến run lẩy bẩy. Ai dám đứng ra trêu chọc cái này cường đại làm người tuyệt vọng thiếu niên? Sôi nổi mang lấy môn hạ đệ tử, rời đi Kình Thiên Phong. Tô Lăng Thiên không có xuất thủ đánh giết bọn hắn, thả bọn họ đi không oán không cừu. Hắn cũng không phải thị sát thành tính đại ma đầu. Chúng ta cũng trở về Tô phủ đi. Tô Lăng Thiên từ tốn nói, lần này trở về cũng nên đi một chuyến địa ngục môn, cứu ra muội muội của mình. Có thể hắn thật tình không biết, cái thứ nhất chờ hắn cứu cũng không phải Tô Lạc Tuyết, mà hắn tiểu di Tô Đát Kỷ. Thiên Vương, ta rất nghi hoặc bí cảnh vì sao lại bạo tạc biến mất. Tô Tinh Hà vẫn là không nhịn được hỏi ra nghi ngờ của mình. Tô Lăng Thiên chỉ là hời hợt nói câu, là ta thôn phệ hắn, theo về sau, liền đạp lên phi hành ma thú trên lưng, rời đi Kình Thiên Phong. Cái gì? Thôn phệ viễn cổ bí cảnh? Tô Tinh Hà một trận kinh hãi, thật lâu không thể trở về cố thần tới, đây là người làm sự tình sao? Thôn phệ một phương viên mấy chục cây số cự đại không gian a. Cái này là người vẫn là quái vật a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?